Bán tiên, chương 606, chậm chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ làm ra quyết định này, còn tại ở chính hắn trước mắt thân phận là mạo danh thay thế tới. Không nên tại vạn chúng nhìn chừng chừng tỉ thí trên trận kéo dài quá lâu. Giống mang xuống chờ người khác đánh ngã Long Hành Vân ý nghĩ không quá phù hợp. Việc đã đến nước này còn là tự mình động thủ thì tốt hơn. Hắn muốn tranh lấy một cuộc tỉ thí liền giải quyết vấn đề. Tận lực giảm bớt ra mặt bại lộ thời gian. Giờ này khắc này thấy hiện trường liên rút cái ký đều có nhiều người như vậy vây xem. Hắn đã là có chút hối hận. Hối hận đáp ứng Long Hành Vân làm chuyện này. Lúc trước làm sao cũng không biết cùng Long Hành Vân thật tốt thương lượng một cái khác biện pháp giải quyết. Mà lúc này Long Hành Vân cũng bị làm cái mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình huýt sáo một tiếng là có thể đem Dữ Khánh cho chiêu đi qua. Cái tên này lúc nào trở nên như thế nghe lời. Quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hơn nữa còn nhiệt tình như thế. Lại cứng rắn hướng bên cạnh hắn cọ. Hắn kinh ngạc sau khi lại lập tức trào phúng. Thật đúng là thuộc giống chó. Không nghe được huýt sáo vang. Dữ Khánh lười nhác cùng hắn kỳ kỳ oai oai. Mượn trước hắn chào hỏi hướng phía sau hắn xuyên, hướng trong đám người tránh. Nơi này không sai biệt lắm có hơn 100 người. Xem chừng bốn phía người xem chưa hẳn có thể quá mức lưu ý chính mình người như vậy. Đồng thời, chính hắn cũng đang lặng lẽ hướng bốn phía nhìn trên đài lặng lẽ dò xét. Tìm kiếm hướng Lan Huyên thân ảnh. Trong lòng đang suy đoán, hướng Lan Huyên có thể hay không cũng tại hiện trường quan sát. Cũng may hiện trường nhìn một vòng, tựa hồ cũng không thấy hướng Lan Huyên thân ảnh, một khỏa lo sợ bất an tâm. Phương có thể buông lỏng chút, hắn kỳ vọng hướng Lan Huyên vĩnh viễn không đến tỉ thí chàng. Cũng ở trong lòng tự an ủi mình, bằng vị kia thân phận địa vị cùng thực lực, có lẽ căn bản chướng mắt này loại cấp thấp đánh nhau. Trong lòng cũng một mực tại cầu nguyện nhận biết mình người tốt nhất đừng tới này bên trong. Hắn lớn nhất may mắn là, cho dù có nhận biết mình người tới nơi này, đoán chừng cũng chưa chắc có thể nhận ra mình. Dù sao khán đài đến nơi đây vẫn còn có chút thị giác khoảng cách. Có thể xuất hiện ở nơi này người, đoán chừng có thể nhận biết mình hẳn là cũng không có gì a, châm chọc không được đến mong muốn nhục nhã hiệu quả. Long Hành Vân trong lòng hết sức không thoải mái. Gặp người lại mèo đến chính mình đằng sau đi. Lập tức đi theo xoay chuyển thân, tầm mắt rơi vào Dữ Khánh vô câu vô thúc tóc bên trên. Cho ăn âm thanh, người này tóc tai bù xù, làm cùng như chó điên làm gì? Dữ Khánh đối cái tên này mở miệng ngậm miệng không rời. Cẩu, chữ có chút chán ngấy, đưa tay gọi hạ chính mình nửa che mặt áo choàng bên trong điểm rủ xuống phát. Tự hào nói, vô câu vô thúc, tự tại. Đây là hắn đã sớm dự mưu tốt cách ăn mặc, có thể trình độ lớn nhất cải biến dung mạo của mình, có thể trình độ lớn nhất tránh cho người xem nhận ra mình. Mau sớm đánh xong một trận đánh ngã tên trước mắt liền tránh người. Hai người tại đây bên trong nói nhỏ, lại không chú ý tới bên người dự thi trong đám người có hai nữ nhân đang theo dõi bên này. Một người mặc áo trắng váy dài, thân thể nhỏ nhắn mềm mại. Trên mặt nửa ngang một đầu lụa trắng khăn, che khuất nửa gương mặt, thấy không rõ chân thực dung mạo, nhưng theo nửa xương mặt mày đến xem, khuôn mặt như vẽ, cả người khí chất thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, hẳn là một cái vẻ ngoài thật đẹp đẽ nữ nhân, một cái khác thì người mặc vàng lồng bàn áo váy dài. Trên mặt cũng hôn mê rồi đầu khăn lụa, tư thái cân xứng ôn nhu, mi mục cũng thật đẹp mắt. Chẳng qua là mắt to vụt sáng không ngừng, cùng bên người điềm đạm nho nhã nữ nhân so ra lộ ra không đủ ổn trọng. Cũng có thể nói là lanh lợi nhiều lắm. Quảng cáo, nữ tử áo vàng tựa hồ thấy được quái vật, mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm đang cùng Long Hành Vân nói nhỏ mắng tới mắng đi Dữ Khánh. Lặp đi lặp lại đánh giá, xem đi xem lại, tựa hồ muốn Dữ Khánh cho nhìn ra hoa tới. Quan sát một hồi lâu, tựa hồ có cuối cùng xác nhận về sau, nàng dần dần có chút dị thường hưng phấn, cùi trỏ đụng đụng bên người nữ tử váy trắng, không được đến đáp lại, Nàng đụng phải lại đụng, vẫn không cảm giác được bên cạnh nữ nhân có phản ứng. Lúc này quay đầu nhìn lại, đang muốn mở miệng, kết quả phát hiện nữ tử váy trắng đã tại nhìn chằm chằm Dữ Khánh không thả. Mà ngay cả nàng đụng vào chào hỏi đều không để ý đến. Như có chút vong ngã. Xem bộ dạng này, nàng biết nữ tử váy trắng cũng nhận ra. Lúc này thấp giọng nói, chúng ta là không phải nhìn lầm rồi. Nữ tử váy trắng y nguyên nhìn chằm chằm Dữ Khánh, không nói tiếng nào. Nữ tử váy vàng tự hỏi về sau, lại từ đáp, ta bắt đầu cũng cho là mình nhìn lầm. Vừa rồi hắn trêu chọc tóc thời điểm ta thấy được, hẳn là không sai, hẳn là hắn. Nữ tử váy trắng gấp chằm chằm Dữ Khánh, ánh mắt hết sức phức tạp. Vẫn là không nói tiếng nào. Nữ tử váy vàng lại thấp giọng nói, hắn sao lại tới đây? Tấn cấp trong danh sách không thấy tên của hắn nha. Nữ tử váy trắng không biết nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên tràn đầy không thể tả. Chậm rãi nhắm mắt, chậm rãi quay đầu, lại mở mắt đã là nhìn không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm chủ trì đài bên trên xem. Ngữ khí thường thường nói, hắn tới hay không là chính hắn sự tình, cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Nữ tử váy vàng thì vẫn còn đang nói thầm, tình huống như thế nào nha? Hắn có thể có thực lực tấn cấp đến cái này thi đấu khu tới. Một cây ngón trỏ cách khăn lụa đâm tại trên môi, móng tay cách khăn lụa tại trên môi cạo tới cạo lui. Trong mắt tràn đầy không nghĩ ra ý vị. Khán đài một góc nào đó, một bộ áo choàng hướng Lan Huyên ôm cánh tay đứng tại cái kia, nhìn chằm chằm cùng Long Hành Vân cầu thả tại một khối Dữ Khánh. Nhìn thấy Dữ Khánh đột nhiên biến thành tóc tai bù xù bộ dáng, nàng đại khái đã biết Dữ Khánh ý đồ. Trên mặt không khỏi cười nở hoa. Không chỉ là để mắt tới Dữ Khánh, tầm mắt thỉnh thoảng còn liếc về phía cái kia thân mặc quần trắng cùng váy màu vàng hai nữ nhân. Nhìn ra hai người đã chú ý tới Dữ Khánh, càng là vui không được. Xem náo nhiệt ý vị rất rõ ràng. Khán đài một cái nào đó xa xôi nơi hẻo lánh, líu ríu trong đám người, Văn Hinh cùng Tiểu Hồng cũng một mặt mới lạ ngồi xuống. Mặc dù khán đài hoàn cảnh có chút đơn sơ, liền là sườn đất đào ra bậc thang trải cái đệm, nhưng đại gia cơ bản đều là như vậy. Cũng không có cái gì thật oan ức nói. Trọng yếu nhất vẫn là đầu trở về loại thịnh hội này, mới lạ cảm giác áp đảo hết thảy. Đến mức ngồi vào sắp xếp, hai người xác thực ngồi tương đối thấp, gần phía trước vị trí tốt không có thể xếp đến hai người bọn họ. Hai người cũng nắm Thanh Liên Sơn bên kia nhường hỗ trợ làm hai cái đẹp mắt vị. Làm sao Thanh Liên Sơn phụ bạc các nàng phó thác? Lý do là không phải tu sĩ người không thể ngồi quá gần phía trước. Một khi tao ngộ đánh nhau dư ba không có năng lực phòng ngự dễ dàng xảy ra chuyện. Đến mức chân thực nguyên nhân như thế nào, hai người liền không được biết rồi. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, nhờ quan hệ tìm Côn Linh Sơn chuẩn bị cho tốt xem vị người khẳng định là nhiều vô số kể. Kể từ đó, hai người lại không có đủ pháp nhãn. Bằng hai người thị lực liên tràng bên trong tỉ thí nhân viên tướng mạo đều thấy không rõ. Nhìn trên đài Nam Trúc đám người chỗ ngồi cũng tạm được. Không tiến cũng không về sau. Bọn hắn cũng không có theo cái gì sắp xếp tới bài chỗ ngồi. Nhìn trên đài chuyên môn lưu lại nguyên một khối khu vực cho tỉ thí người bị đào thải thành viên ngồi. Tới trước tới sau chính mình tìm chỗ trống ngồi là được. Bất quá bọn hắn cũng có đủ vất vả. Bởi vì ở khoảng cách khá xa, trời còn chưa sáng liền tập kết thành đội, bị Côn Linh Sơn đệ tử áp tải hướng này đuổi. Nam Trúc mấy người cũng nhìn thấy tóc tai bù xù Dữ Khánh. Một nhìn cái kia đức hạnh, Nam Trúc lập tức vui vẻ. Có thể đoán được Dữ Khánh vì sao như thế cách ăn mặc. Ai nha, này gọi một cái người đông nghìn nghịt. Đối với lúc trước thưa thớt, lúc này mới giống Triều Dương đại hội dáng vẻ nha. Hết nhìn đông tới nhìn tây Nam Trúc. Không ai cùng hắn nói chuyện. Hắn bắt đầu chính mình nói cái không dứt, tình cờ bắt chuyện Bách Lý Tâm. Người sau phần lớn thời gian giữ yên lặng. Khán đài tốt nhất xem vị bên trên, tại ở gần chủ trì đài vị trí, xây dựng một tòa đài cao, mặt trên còn có che gió che mưa lều. Bên trên đài cao còn có thủ vệ trông coi. Khúc họ trưởng lão tự mình dẫn người canh chừng này toa tốn tâm tư dựng khán đài. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Này tòa khán đài là cho khách nhân tôn quý nhất ngồi. Khán giả đủ loại suy đoán dồn dập. Có người suy đoán là ân quốc hoàng đế. Có người suy đoán là đại nghiệp ti trưởng lệnh. Thái dương dần dần bay lên. Trên đài cao tôn quý khách nhân chậm chạp không hiện thân. Dẫn đến rút thăm cũng chậm trễ chưa tuyên bố bắt đầu. Chỉnh trăm tên dự thi nhân viên dần dần đã có người chờ không nổi nữa. Thỉnh thoảng có người gọi hàng hỏi trên sàn chính người chủ trì chừng nào thì bắt đầu. Ví như Quý Quý, liền lớn giọng trách móc một tiếng. Côn Linh Sơn làm cái gì? Muốn đem Triều Dương Đại Hội làm thành trời Triều Đại Hội sao? Lời này vừa nói ra, rước lấy một hồi gọi tốt cười to. Có người càng là hô ứng nói. Người nói chuyện rất có tài hoa nha. Huynh đệ bội phục, Quý Quý cười ha ha. Dương Dương đắc ý hướng cổ vũ người chắp tay. Sau đó tiếp tục tại dưới con mắt mọi người chỉ Côn Linh Sơn mũi mắng. Long Hành Vân cũng đi theo dẫn đầu gieo hò gọi tốt. Một đám Côn Linh Sơn đệ tử mặt đều tái rồi. Lại không tiện nói gì. Đừng nói bọn hắn. Cho dù là ở hiện trường khúc trưởng lão cũng không tiện nói gì. Hắn biết rõ này chút tỉ thí nhân viên bên trong đều có những nhân vật nào. Chỉ có thể là để cho người ta lặp đi lặp lại đi khuyên đại gia an tâm chớ vội. Quảng cáo, Thiền Thiếu Đình thì thỉnh thoảng nhìn về phía Long Hành Vân bên kia. Mặt tràn đầy nghi ngờ không thôi. Bởi vì hắn trước kia tại một cái nào đó trường hợp gặp qua Long Hành Vân. Ngạc nhiên nghi ngờ điểm cũng không ở chỗ cái này. Mà ở chỗ Dữ Khánh cùng Long Hành Vân trộn lẫn ở cùng nhau. Xem hai người tụ cùng một chỗ nói nhỏ dáng vẻ rõ ràng là người quen biết cũ. Mà lại quan hệ tốt giống còn rất khá dáng vẻ. Quý Kiếm Sơn Trang tại tu hành giới tới nói. Đúng là ít có kiếm tông. Thuộc về đỉnh cấp môn phái hàng ngũ. Nhưng so sánh lên Xích Lan Các vẫn có chút chênh lệch. Cũng không phải là thực lực không bằng Xích Lan Các. Mà là bởi vì Xích Lan Các là Thiên Lưu Sơn lệ thuộc trực tiếp cá nhân liên quan. Cái này khó thực hiện so sánh. Hắn Thiền Thiếu chẳng qua là một cái nào đó đỉnh cấp môn phái Thiền Thiếu. Mà người ta Long Thiếu là có thể tại Thiên Lưu Sơn nghênh ngang ra vào Long Thiếu. Người khiến cho hắn Thiền Thiếu Đình đi thử xem. Hắn không dám đi Thiên Lưu Sơn nghênh ngang. Người ta Long Thiếu lại dám đi ngươi Quy Kiếm Sơn Trang nghênh ngang. Cái này là giữa hai bên địa vị khoảng cách. Khác liền là cái kia nữ tử váy trắng cùng nữ tử váy vàng. Cũng hấp dẫn Thiền Thiếu Đình tầm mắt thỉnh thoảng nhìn lại. Hai nữ mặc dù che mặt, nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ nhận ra. Hẳn là trước đó biết được tin tức từ Nam Phủ tới hai vị kia. Hắn bây giờ đang ở cân nhắc một việc. Một khi đối mặt hai nữ cùng Long Hành Vân làm sao bây giờ? Hắn lần này sở dĩ tới tham gia Triều Dương Đại Hội. Trong nhà đối với hắn là ôm một loại nào đó mong đợi. Mẫu thân tự mình đến đây càng là ôm một loại nào đó tha thiết kỳ vọng. Còn có, hắn không biết là không phải là ảo giác của mình. Cảm giác hai nữ tựa hồ cũng đang thỉnh thoảng dò xét Dữ Khánh. Nhất là cái kia nữ tử váy vàng biểu hiện quá rõ ràng. Cơ hồ vẫn đang ngó chừng Dữ Khánh xem. Hắn có chút hoài nghi hai nữ có phải hay không cũng nhận biết Dữ Khánh. Là bởi vì đại tiễn sư thân phận, hay là bởi vì Long Quang Tông đệ tử thân phận, ghế khách quý trên đài cao, Triển Vân Khí đột nhiên vội vàng đi vào, bước nhanh đến khúc trưởng lão trước mặt hành lễ, chợt tới gần thấp giọng bẩm báo, nương nương không tới, khúc trưởng lão sững sờ, không đến, này đều đã chuẩn bị xong, Triển Vân Khí giải thích nói, nương nương nói liền rút cái ký. Không có không lâu sau sự tình, lười nhác chạy tới chạy lui, nói rõ vóc mở cuộc tỉ thí lại đến xem. Khúc trưởng lão, những người khác cũng không tới sao? Triển Vân Khí, đều tới, vương gia vương phi cùng công chúa đều tới, đã tại qua trên đường tới. Trưởng môn sư tôn để cho ta trước tới thông báo một tiếng, nhường nắm nơi này ngồi vào một lần nữa điều chỉnh một chút. Chỉ xuống đài bên trên trưng bày chỗ ngồi. Khúc trưởng lão liên tục gật đầu. Tranh thủ thời gian chào hỏi chúng đệ tử tới. chỉ đạo nhấn mạnh mới điều chỉnh chỗ ngồi. Trước tiên đem bầy ở giữa nhất cái kia trương hào hoa đại vị cho bỏ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách trương.